Đấu phá thương khung chi vô thượng chi cảnh. Chương 126. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 126. Ta cảm giác được, mấy người kia, tuyệt không phải người lương thiện. Ngươi là tôn tử ưu tú nhất trong tiêu tộc, là hy vọng đem tiêu tộc quật khởi trở nên cường đại. Chúng ta không muốn đem ngươi giao cho bọn hắn, nhưng chúng ta cũng không thể chịu đựng cảnh diệt tộc thống khổ. Ta và Tiêu Long tiên tổ thương lượng, quyết định để ngươi trốn. Nói đến đây, Tiêu Lập nhìn Tiêu Viêm một chút, sau đó tiếp lời. 3 ngày trước ba người chúng ta liền trở về trong tộc, mở ra gia tộc phòng ngự đại trận. Nhờ Minh Đế chờ ngay khi ngươi vừa đi ra liền gửi tin tức cho ngươi sử dụng la bàn rời đi, cho ngươi có được một chút thời gian để đi trốn. Nói xong, Tiêu Lập ánh mắt nhìn về phía Tiêu Kỳ đang ở sau lưng, sau đó nhìn vào Tiêu Viêm và dắt tới Tiêu Kỳ. Đây là cháu gái của ta Tiêu Kỳ, ta đem nàng giao phó cho ngươi. Lập tức nắm tay Tiêu Kỳ giao cho Tiêu Viêm. Lần này tiêu tộc sợ là gặp nạn khó qua. Tiêu Lập trong lòng tự nhiên biết, người hắn không yên lòng nhất chính là Tiêu Kỳ. Trước đó Tiêu Lập nhìn ra được Y Ma giáo cùng 5 người áo đen có quan hệ không bình thường. Một khi tiêu tộc gặp nạn, Tiêu Dũng nhất định sẽ không bỏ qua cho Tiêu Kỳ. Mà Tiêu Viêm tư chất tự nhiên không cần nhiều lời, Tiêu Kỳ ở trong tộc thiên phú cũng coi là tuyệt đỉnh. Hai người cùng một chỗ tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Sau này tiêu tộc dù cho có bất trắc gì, cũng còn có thể có ngày quật khởi lần nữa. Gia Gia, phó thác chuyện gì vậy? Ta không rời đi đâu hết. Gia Gia, Tiêu Kỳ rút tay ra khỏi tay Tiêu Viêm. Trên mặt sớm đã hiện lên một vệt nhàn nhạt đỏ bừng. Phụ thân của Tiêu Kỳ chết sớm, đối với Tiêu Lập tình cảm rất sâu sắc. Đấu đế đại lục, chỉ có đấu đế mới có thể sinh tồn. Nếu như trên đấu đế đại lục ra đời một hài tử, sẽ bị trưởng bối dùng một đạo năng lượng bảo hộ và mang đến một nơi đặc biệt. Ở nơi đó sinh sống cho đến khi trưởng thành, trở thành một đấu đế cường giả thì mới được trở về đấu đế đại lục. Tiêu Kỳ chính là một hài tử như vậy. Lại thêm bởi vì phụ thân chết sớm, Tiêu Kỳ từ nhỏ đã rất tự lập, là một nữ hài mạnh mẽ. Hiện tại tình thế cấp bách, liền để cho nàng đi theo một nam nhân mà mới lần đầu gặp. Hiển nhiên Tiêu Kỳ có chút khó mà tiếp nhận. Kỳ Nhi, tình huống bây giờ rất khẩn cấp, con nhất định phải nghe Gia Gia. Tiêu Lập trong lòng rất rõ ràng, bây giờ không phải là thời điểm có thể do dự. Tiêu Viêm nhìn hình dạng xinh đẹp, lại có mấy phần già dặn quật cường của Tiêu Kỳ ở trước mắt, cũng không biết nên nói gì. Hắn biết, tình huống bây giờ xác thực khẩn cấp. 5 cường giả tứ tinh trở lên, tiêu tộc khó có thể chống lại. Thứ bọn hắn muốn chính là mình. Như vậy chỉ cần mình chạy thoát, tiêu tộc liền có thể thoát được kiếp nạn này. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm mở miệng nói. Người bọn hắn muốn là ta. Mặc dù ta cũng không biết lý do tại sao, nhưng chỉ cần ta không bị phát hiện, bọn hắn hẳn là sẽ không gây khó xử quá với người của tiêu tộc. Tiêu Kỳ cũng không cần đi cùng ta. Nói xong, Tiêu Viêm nhìn Tiêu Kỳ một chút. Người biết đếch gì? Tiêu Long tức giận. Người cho rằng người chạy mất thì liền sẽ an toàn sao? Bọn hắn tại sao phải bắt được ngươi? Đương nhiên là vì nhìn chúng bảo bối bên trong di tích thôi. Chỉ có một mình ngươi có thể đi vào. Không muốn ngươi thì muốn ai? 5 người áo đen cùng Y Ma giáo là một bọn. Có 5 người này làm chỗ dựa, Y Ma giáo sẽ tùy tiện bỏ qua cho tiêu tộc ta sao? Tiêu Dũng sẽ bỏ qua cho Tiêu Kỳ sao? Cách chương.